Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Mau. A, lúc trước người nọ nói, thích nhất chính là hắn, sẽ cả đời che chở hắn. Hắn vốn tưởng rằng, đã không có hắn, bọn họ đều sẽ cô độc tồn tại. Nhưng là giờ phút này thế giới này lại lần nữa dư lại chính hắn, Nam Cung Vân không khỏi che lại chính mình ngực, đãi phản ứng lại đây. Tự diễu cười cười, hắn sớm đều không có tâm, lại như thế nào sẽ đau lòng đâu. Hắn cần thiết thời khắc lưu ý chung quanh, tìm kiếm tốt nhất cơ hội, vô thanh vô tức rời đi nơi này. Hắn còn không thể chết được ở chỗ này. Hắn còn có quá nhiều sự tình không có làm. Chung quanh Nguyên Anh chân quân mắt thấy chiến tranh càng thêm kịch liệt. Nếu không phải chung quanh tu sĩ bị bọn họ bảo hộ, chỉ sợ lại sẽ ngã xuống, vô số tu sĩ ngã xuống, Thành Quân dừng tay. Ngươi muốn nơi này sinh linh đồ thán sao? Thành Quân nhưng không ngốc. Hắn dám động thủ, đương nhiên là liệu định bọn họ sẽ ra tay bảo vệ những cái đó tu sĩ. Mà nếu là những người này không có bảo vệ, hắn cũng sẽ dẫn Thi Liêu rời xa đám người, đương nhiên này trong quá trình. Nếu là ai bị thương, kia cũng là bình thường, hắn cũng vô pháp bảo đảm mọi người đều có thể an toàn. Huống chi hắn cũng không có cái kia nghĩa vụ đi làm như vậy, hắn đồ đệ ở chỗ này gặp được như vậy nguy cơ, ở đây có bao nhiêu người nguyện ý đáp một tay, lại có bao nhiêu người là ôm xem náo nhiệt tâm thái, những người này làm như vậy. Hắn không có đi quái ai, rốt cuộc người khác giúp ngươi đó là xuất phát từ nhân tình. Hắn không giúp ngươi đó là xuất phát từ bổn phận, chỉ là nếu người khác làm ra lựa chọn, hắn tự nhiên cũng sẽ làm ra chính hắn lựa chọn, không có ai đúng ai sai. Chỉ là hai bên lập trường bất đồng, hắn có thể làm được không cố tình, không màng hậu quả thương tổn ở đây tu sĩ chính là hắn lớn nhất thiện ý, cho nên Thành Quân tính toán dùng càng thêm đoạn thời gian nội giải quyết cái này hậu hoạn chi ưu, chúng tu sĩ cấp cao lời. Nói mới lạc, kia Phương Thành Quân chẳng những trong tay động tác không có dừng lại, ngược lại càng thêm tàn nhẫn, mọi người chỉ có tăng mạnh kết giới, phòng ngừa đại chiến dư ba xúc phạm tới ở đây tu sĩ cấp thấp, nhưng là hai bên bí cảnh xuất khẩu, mảnh đất sớm đã bị đại chiến hai người tai họa không thành bộ dáng. Khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại dấu vết, nguyên bản che kín tuyết động mặt đất sớm đã là hỗn độn một mảnh. Mặt đất khắp nơi đều là cái khe khe rãnh, đất cũng bị rào cái phiên, Thi Liêu lại lần nữa bị Thành Quân kiếm đâm cái đối xuyên. Nếu không phải hắn là ma môn luyện thi tông Nguyên Anh chân quân, có đặc thù cấm pháp, giờ phút này chỉ sợ là hít vào nhiều thở ra ít, cái này kẻ điên. Thế nhưng không màng ở đây vô số tu sĩ tánh mạng cũng muốn cùng hắn đại chiến. Cái gì đạo môn đại năng? Quả thực tàn nhẫn độc ác đến cùng bọn họ ma môn có liều mạng. Tam đại vương triều người sắc mặt thập phần không tốt. Đặc biệt là Phượng Lâm quốc nữ quân Phượng Cầm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình muốn giết thế nhưng không phải một cái bối cảnh khó coi tu sĩ. Nàng không khỏi nhìn về phía đứng ở cách đó không xa sắc mặt đồng dạng không tốt lắm Lê Tích, rõ ràng đều là xuất từ ngoại bốn vực tu sĩ. Như thế nào người khác là cái nào tông môn cũng không biết. Lấy nàng cái nhìn, cái kia Tịch Ly có thể tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi cùng quyết đoán. Ở trẻ tuổi tu sĩ chung, hẳn là không phải vô danh hạng người, nếu là thiên tài. Đều là thiên tài, Nguyên Anh chân quân đệ tử. Lại như thế nào sẽ không biết kia Tịch Ly là ai? Vẫn là nói này Lê Tích biết người nọ là ai. Chỉ là ghen ghét người khác ưu tú, cho nên muốn mượn dùng bọn họ cực băng lưu vực tam đại vương triều thế lực diệt trừ. Như vậy thiên tài chi gian tranh đấu gay gắt nàng nhìn thấy tuyệt đối không ít, hiện giờ chính mình chẳng những phong hỏa lệnh không có bắt được tay, còn đưa tới một cái đại phiền toái. Bọn họ cực băng lưu vực tuy rằng cũng là một cái đại lưu vực, nhưng là so với ngoại bốn vực tu sĩ tổng hợp thực lực còn hơi kém hơn rất nhiều, chẳng những là ở Nguyên Anh kim đan tu sĩ cấp cao thượng không đủ, trung kiên lực lượng cũng là như thế, không chỉ là bởi vì bọn họ cực băng lưu vực địa vực hẻo lánh, hàng năm tuyết động, sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, càng là bởi vì bọn họ mấy đại gia tộc đối huyết mạch thượng yêu cầu tương đương cao, muốn tư chất hảo tu sĩ xuất hiện, đầu tiên huyết mạch độ dày liền không thể thấp, mà huyết mạch thuần tịnh tu sĩ liền giống như tu sĩ cấp cao giống nhau khó dựng dục ra con nối dõi. Cho nên này liền dẫn tới bọn họ xuất hiện hạn chế, hiện giờ đối mặt như vậy cục diện. Bọn họ là cực băng lưu vực địa chủ. Theo lý thuyết có thể tập sở hữu lực lượng đem đi vào nơi này tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Sau đó đoạt được phong hỏa lệnh, nhưng là làm như vậy lúc sau đâu? Phong hỏa lệnh là bảo bối, nhưng là lại bảo bối. Nó cũng chỉ là mở ra nơi đó chìa khóa. Mà kia địa phương lại không ở bọn họ cực băng lưu vực, cho nên vì tương lai bọn họ cực băng lưu vực có thể lâu dài phát triển, mấy đại gia tộc kỳ thật ở nào đó phương diện cũng đã sớm làm ra một ít thỏa hiệp, bọn họ nếu là vẫn luôn thiên cư một góc nói, có lẽ vĩnh viễn đều giống như hiện tại cùng qua đi một nửa. Có lẽ còn sẽ xuất hiện cuối cùng diệt sạch hậu quả, bởi vì mấy năm gần đây tới, bọn họ phát hiện, bởi vì quá vãng tổ tông đối huyết mạch thuần tịnh giả yêu cầu, dẫn tới trong tộc họ hàng gần liên hôn hiện tượng tần phát ngay từ đầu còn hảo. Nhưng là sau lại, họ hàng gần liên hôn chẳng những dựng dục ưu tú con nối dõi xác suất thập phần thấp, thậm chí sẽ dẫn tới dựng dục xuất thân thể có được khuyết tật hậu bối, nhưng là bởi vì trong đó vẫn là tồn tại như vậy một chút hy vọng, tộc nhân lại không muốn từ bỏ. Vì thế trường kỳ tích lũy, dẫn tới hậu bối xuất hiện nghiêm trọng tộc nhân thể hư hiện tượng, mà cực băng lưu vực địa vực tuy rằng rộng lớn, nhưng là có thể thích hợp tu sĩ cư trú lục địa lại là không nhiều lắm. Phần lớn đều là một ít đảo nhỏ, bọn họ đều bị rộng lớn hải vực cách trở, này cũng dẫn tới rất nhiều đảo nhỏ đều thập phần lạc hậu. Dân cư cũng không nhiều lắm, địa vực lạc hậu, dân cư không nhiều lắm. Cũng liền càng thêm dễ dàng xuất hiện họ hàng gần liên hôn hiện tượng. Như vậy tuần hoàn lặp lại, cũng liền dẫn tới hiện tượng càng thêm nghiêm trọng, cho nên muốn thay đổi hiện tượng này. Phương pháp, chính là mở ra cực băng lưu vực đại môn, khởi xướng đại gia đi ra ngoài, cùng tiến cử tới mặt khác bốn vực tu sĩ, nhưng là bởi vì bọn họ dĩ vãng cách làm. Bọn họ ở mặt khác bốn vực tu sĩ trong mắt đã sớm là dị loại. Thậm chí ở bọn họ trong mắt, bọn họ còn không bằng yêu tu cùng ma tu, tuy rằng mặt khác bốn vực tranh đấu trước nay đều không có đình chỉ, nhưng là bọn họ cũng ở tranh đấu đồng thời lẫn nhau dung hợp. Sớm đã không thể phân cách, cùng một nhịp thở, nàng dám cam đoan, nếu là bọn họ hôm nay dám làm như vậy đưa tới tuyệt đối không ngừng là vạn đạo tông. Có thể là toàn bộ Trung Nguyên vực. Thậm chí là toàn bộ bốn vực như vậy hậu quả là bọn họ nhận không nổi. Càng đừng nói đi ra ngoài phát triển, mặc kệ là vì tộc nhân sau này vĩnh cửu phát triển vẫn là tiến. Vào kia địa phương, bọn họ đều không thể giết ở đây ngoại vực tu sĩ, chính là kia một đạo một ma công nhiên ở bọn họ địa. Vực đánh nhau, hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt, nếu là không làm ra cái gì, kia bọn họ mặt mũi hướng nơi nào gác. Sau này như thế nào ở mặt khác bốn vực trước mặt ngẩng đầu? Chính là đi lên ngăn cản, lại có mấy người dám? Không thấy được mặt khác bốn vực tu sĩ cũng phần lớn đều là ngoài miệng nói sao? Chân chính cuốn vào hai người chiến đấu, mạo bị kiếm kẻ điên chém nhất kiếm cùng đắc tội vạn đạo tông tu sĩ ở đây tu sĩ có mấy người? Nói đến cùng, vẫn là bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ thế nhược. Không dám tiến lên, có hậu cố chi ưu, mà ở chàng ngoại vực tu sĩ rốt cuộc vẫn là đạo môn cùng Phật môn đệ tử cư. Nhiều, một cái là đạo môn đại năng, một cái là xú danh rõ ràng ma môn tu sĩ. Bọn họ đương nhiên càng nguyện ý giết cái kia ma môn tu sĩ. Hết chương.